Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4206, lúc này cá nhảy ra biển. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Tần Vũ Yên đưa Lâm Bạch đến miệng hang, Lâm Bạch cũng không lập tức trở về tàng kiếm nhà tranh, mà là ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông vừa đi vừa về đi vòng vo vài ngày, bảo đảm sau lưng mình không có người đi theo, lúc này mới biến trở về diện mạo như trước, quay trở về tàng kiếm nhà tranh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong Bạch Cốt đạo tràng, tòa nào đó bị cốt tộc bao bọc vây quanh sơn phong. Lúc này, từ đằng xa trên trời cao kích xạ mà đến một đạo màu đen độn quang, rơi vào trên đỉnh núi, quanh người hắn bị hắc vụ che đậy, thấy không rõ, khuôn mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khi hắn rơi xuống đất thời điểm, từ sơn phong chỗ tối đi ra hai vị màu tím cốt tộc lạnh giọng mở miệng nói. Lữ công tử, chuyện này ngươi có phải hay không nên cho chúng ta một chút giải thích? Bị cái này đoàn hắc vụ bao khỏa, thấy không rõ, khuôn mặt bóng người, chính là cùng cốt tộc giao dịch Lữ công tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cần cho các ngươi giải thích sao? Chẳng lẽ không phải là các ngươi giải thích cho ta sao? Hắc phụ bên trong Lữ công tử, mang theo tức giận quát. Ta bốc lên bao nhiêu phong hiểm cùng các ngươi giao dịch, các ngươi thế mà làm ra bực này không có đầu óc sự tình đến. Các ngươi cốt tộc đều mua đầu óc sao? Hai vị này cốt tộc tôn giả đương nhiên đó là tại Bạch Long lĩnh phụ trách giao dịch hai vị tôn giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai vị tôn giả liếc nhau, lẫn nhau nhìn một chút trống rỗng đầu lâu phía dưới, thật đúng là không có đầu óc. Lữ công tử im lặng thở dài một tiếng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai vị tôn giả âm thanh lạnh lùng nói, bất kể như thế nào, sự tình đã phát sinh rồi, không biết Lữ công tử định làm như thế nào. Hoặc là ta cốt tộc hiện tại lập tức liền tại Bạch Cốt đạo tràng bên trong công bố thân phận của Lữ công tử, hoặc là Lữ công tử liền giao ra liên quan tới Bạch Cốt đạo tràng phong ấn bí mật. Lữ công tử âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi cốt tộc bảo vật ta một kiện đều không có cầm tới, ngươi muốn ta như thế nào đem phong ấn giao cho ngươi? Cái này là không thể nào, nếu là hai vị tôn giả mong muốn mạnh đến, ta không sợ nói thật cho ngươi biết, đến chỗ này bất quá là ta một câu phân thân, ta tại đã làm tốt tổn thất phân thân chuẩn bị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai vị tôn giả nói ra, Lữ công tử định làm như thế nào? Lữ công tử âm thanh lạnh lùng nói. Chuyện giao dịch đã tiết lộ phong thanh, ta cũng là đợi nhiều ngày mới dám đến Bạch Cốt đạo tràng thấy các ngươi, bây giờ nếu là cốt tộc còn muốn giao dịch vậy thì mời cốt tộc chuẩn bị kỹ càng bảo vật đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có khả năng, cốt tộc không có khả năng tại xuất ra nhiều như vậy bảo vật. Hai vị tôn giả trăm miệng một lời nói, bảo vật chúng ta đã giao ra rồi, là Lữ công tử chính mình không có bản sự vào tay, quan chúng ta chuyện gì. Huống hồ, Lữ công tử như thế nào cam đoan lần tiếp theo giao dịch sẽ không bị Vĩnh Hằng Ma Tông phát giác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lữ công tử âm thanh lạnh lùng nói, gocchuyenaudio.com, chính ta sẽ đi đem những bảo vật này cầm về, nếu là ta tìm về bảo vật ta tự nhiên sẽ an bài trước đó ước định đưa tới phong ấn manh mối, cũng xin mời cốt tộc chư vị tôn giả an tâm chớ vội, không cần đem thân phận của ta bại lộ tại Vĩnh Hằng Ma Tông bên trong. Cốt tộc tôn giả âm thanh lạnh lùng nói. Hy vọng Lữ công tử sớm ngày tìm về bảo vật, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đang khi nói chuyện, Lữ công tử hóa thành một đoàn hắc vụ, rời đi nơi đây sơn phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đấu giá hội kết thúc hai ngày sau, Xuân Phong Cốc ngàn vạn ma châu đấu giá hội tin tức dần dần truyền khắp Vĩnh Hằng Thập Tam Châu cùng Vĩnh Hằng Ma Tông bên trong. Một ngày này, Xuân Phong Cốc nghênh đón một vị khách mới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một vị thị nữ đi vào nhà gỗ trước bẩm báo nói. Tam tiểu thư, bên ngoài có một vị Vĩnh Hằng Ma Tông nội môn đệ tử cầu kiến, hắn nói hắn gọi Thẩm Từ. Bên trong nhà gỗ nhắm mắt dưỡng thần Tần Vũ Yên, chậm rãi mở mắt ra, khóe miệng lướt lên vẻ tươi cười. Rốt cuộc đã đến, là ngươi sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhường hắn tiến đến, Tần Vũ Yên đi ra nhà gỗ, nhìn về phía miệng hang, không bao lâu thị nữ mang theo một vị như mộc xuân phong tuấn lãng thanh niên nam tử, đi vào nhà gỗ trước đó, chắp tay thi lễ. Thẩm Từ gặp qua Tần sư tỷ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ Yên cười nói, không biết Thẩm Từ sư đệ đến ta Xuân Phong Cốc cần làm chuyện gì? Thẩm Từ cười nói, nghe nói Tần sư tỷ đoạn thời gian trước cử hành một trận ngàn vạn ma châu đấu giá hội, hơn nữa còn bán ra đạo thần xá lợi, sư đệ tu vi không tốt, thiên tư không đủ, đã sớm đối đạo thần xá lợi khát vọng đã lâu, hôm nay mặt dạn mày dày tới cửa đến hỏi một câu, không biết còn có hay không đạo thần xá lợi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ Yên cười nói, đạo thần xá lợi đã bán đấu giá xong rồi, cũng không có rồi. À, là như thế này à, Thẩm Từ có chút thất lạc nói. Cái kia không biết Tần sư thì có thể cáo chi ta là ai bán đạo thần xá lợi, chính ta đi tìm hắn, nói không chừng hắn có trong tay còn có một số còn lại hàng đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ Yên khéo léo mà nói. Đối với người bán thân phận tin tức Tần Các không cách nào cung cấp, xin lỗi, Thẩm Từ sư đệ. Thẩm Từ nghe chút xấu hổ cười một tiếng. À, vậy ta sẽ không quấy rầy sư tỷ nghỉ ngơi, cáo từ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ Yên nhìn xem Thẩm Từ rời đi sau đó, trở lại trong phòng, mua bút viết xuống hai tấm ngọc phù, đồng thời hô. Người tới, đem cái này hai tấm ngọc phù phân biệt đưa đến tàng kiếm nhà tranh cùng Vĩnh Hằng cung. Đúng, cửa ra vào thị nữ vội vàng tiếp được liền muốn rời đi Xuân Phong Cốc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng vào lúc này Tần Vũ Yên bỗng nhiên đồng tử lóe lên, vội vàng hô. Chờ một chút, vừa đi ra mấy bước thị nữ vội vàng dừng bước hỏi. Tam tiểu thư, còn có cái gì phân phó sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ Yên bước nhanh đi ra ốc xá, từ thị nữ trong tay đoạt lấy ngọc phù trực tiếp bóp vỡ nát thành cặn bã. Kém chút trúng kế, Tần Vũ Yên hai mắt co rụt lại, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Góc truyện audio.com Liên Nhi, Liêm Châu bên kia trên phương diện làm ăn có chút việc vặt, ngươi đi qua thay ta xử lý một chút, sau 7 ngày lên đường, mấy ngày nay liền lưu ở trong Xuân Phong Cốc, ta dạy cho ngươi một ít gì đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người thị nữ này vội vàng đáp, vâng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thẩm Từ rời đi Xuân Phong Cốc về sau, cũng không đi xa, mà là trốn ở trong tối, nhìn xem từ bên trong Xuân Phong Cốc đi tới chi nhân. Có thể liên tục chờ đợi 3-4 ngày, Xuân Phong Cốc đều không có bất cứ động tĩnh gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rơi vào đường cùng, Thẩm Từ chỉ có thể rời đi trước. Sau 7 ngày, Tần Vũ Yên an bài Tần Các hộ vệ đưa thị nữ Liên Nhi tiến về Liêm Châu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thẩm Từ rời đi Xuân Phong Cốc về sau, đi vào trong Vĩnh Hằng Ma Tông phiến nào đó âm u một chỗ, đi vào một gian trong sơn động, trong đó không có vật gì, trên mặt đất khắc lục lấy tòa nào đó pháp trận, Thẩm Từ ôm quyền nói ra. Ta đã dựa theo sư huynh phân phó đi qua Xuân Phong Cốc rồi, có thể Xuân Phong Cốc lại không có bất cứ động tĩnh gì. Ta đưa ra muốn mua đạo thần xá lợi, bị Tần Vũ Yên từ chối nhã nhặn sau đó, liền tại ngoài cốc chờ đợi 4 ngày lâu dài, Xuân Phong Cốc không hề có động tĩnh gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tòa kia truyền âm pháp trận bên trên truyền tới một cái thanh âm. Tần Vũ Yên tu luyện không hơn 100 năm, tu vi liền đạt tới đạo tiên cấp độ, càng là phân tâm trưởng quản lấy Tần Các bên trong lớn nhỏ làm ăn, tâm trí của nàng tự nhiên vạn người không được một, mong muốn từ trong miệng nàng biết được một chút tin tức, trả ra đại giới quá lớn. Thôi được, nếu Tần Các con đường này đi không thông, vậy liền tìm phương pháp khác đi, tìm xem những đầu mối khác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thẩm Từ gật đầu nói. Tuân mệnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy ngày về sau, Vĩnh Hằng Ma Tông trưởng lão các nhị trưởng lão đi vào trong Vĩnh Hằng Cung. Nhị trưởng lão, ngươi là Tần Các đương đại gia chủ, như vậy bận rộn, làm sao có rảnh đến Vĩnh Hằng Cung đâu? Trưởng giáo Lý Mặc Quân cười hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhị trưởng lão cười khổ nói. Trưởng giáo nói đùa, ta mặc dù là Tần Các đương đại trương gia, nhưng cũng là tông môn nhị trưởng lão nha, lẽ ra đến Vĩnh Hằng Cung triều kiến trưởng giáo. Lý Mặc Quân cười nói, được rồi, lão thất phu có chuyện nói thẳng đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối mặt trưởng giáo tiếng cười mắng, nhị trưởng lão cũng không tức giận, cười hì hì nói. Trưởng giáo, một đầu cá con nhảy ra mặt nước rồi. Lý Mặc Quân nhíu mày hỏi. Ai, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhị trưởng lão nói, Thẩm Từ, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.